Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, tin tức, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1463, tin tức, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Đông Hoang, mặt trời mới mọc thành, một nhà tửu lâu trong, rất nhiều người đang bàn luận hôm nay Bát Hoang phát sinh đại sự. Hôm nay Bát Hoang có thể nói chân chính tinh phong huyết vũ. Yêu nghiệt tần suất, đám thực lực cường hãn. Hơn nữa đại đa số yêu nghiệt đều hết sức tuổi còn trẻ. Quấy Bát Hoang thế cục. Không nói đến những yêu nghiệt. Đã nói chư võ hoàng thế lực. Chiến hỏa thiêu đốt. Trong đó lấy Tề gia, Vấn gia cùng va chạm kịch liệt nhất. Tại mấy tháng trước, Tề gia Thiên Long Thần Bảo cùng võ hoàng thế lực, thậm chí liên thủ nhằm vào thiên thai, làm cho thiên thai từ Bát Hoang cảnh tiêu thất, không thấy tung tích, bởi vì thiên thai cùng Vấn gia, mơ hồ thuộc về đồng minh thế lực. Thiên thai tuy rằng tiêu thất, nhưng Tề gia Thiên Long Thần Bảo có thể không có nửa điểm buông tha thiên thai ý tứ. Tiền đoạn thời gian có người nói Tề gia liền chộp được mấy thiên thai nghiệt đồ. Tại thiên cảnh trong thành ngày xưa thiên thai tọa lạc nơi. Tươi sống chết cháy, muốn dẫn thiên thai những người khác đến. Nhưng lại thật có một người nhân phẫn nộ ra hiện. Nhưng cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Lúc đó Tề Thiên hành thế nhưng tự mình trấn thủ. Đáng thương mấy người thiên thai đệ tử. Vì sao không cẩn thận hành sự? Trong tửu lâu có nhân phát ra tiếng thở dài. Thiên thai tạm thời tiêu thanh biệt tích. Nhưng thật ra là để bảo hộ này thiên thai thực lực nhược tiểu chính là đệ tử. Dù sao bọn họ không chịu nổi đại chiến mang tới hủy diệt. Tất nhiên trở thành pháo hôi. Thiên thai võ hoàng nguyện ý giải tán. Kỳ thực vâng để cho bọn họ ẩn nấp hào. Nỗ lực tu luyện. Nhưng Tề gia nhóm thế lực một cái cũng không xem buông tha. Chung quanh phát lệnh truy nã thiên thai. Thậm chí Huyền có trọng thương. Phát hiện một cái thiên thai đệ tử có thể thưởng cho nhiều ít áo nghĩa mảnh nhỏ. Dấu vết nào đều trở thành một loại bại lộ khả năng. Ha ha, các ngươi không biết. Một ít thiên thai đệ tử người nhà đều bị giám thị bắt đi. Không bằng không phải là vì võ hoàng thế lực mặt mũi. Ta hoài nghi bọn họ chân sẽ trực tiếp nhìn thiên thai đệ tử người nhà động thủ. Có nhân thấp giọng nói rằng người nọ thậm chí không dám quá lớn thanh tiếng động lớn xôn xao. Loại thủ đoạn này bản cũng đã qua giới. Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết sao? Có nhân chừng người nói chuyện liếc mắt, nhất thời người nọ lập tức câm miệng. Bất quá hắn như trước cảm thụ được từng đạo hàn mang hướng phía hắn phóng tới. Chỉ cảm thấy cả người rét run, vị họa là từ ở miệng mà ra. Hắn cái này nhất nói nhiều, tựa hồ đến quên mất, lúc này bị người nhìn chằm chằm. Có loại kinh hãi đảm chiến cảm giác, một cái đầu lưỡi, hoặc là nhất cánh tay, tự lựa chọn. Một vị ngồi ở trong góc thanh niên trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, làm cho người nọ thần sắc cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Các hạ, ta chết tiệt, ta nói bậy. Người nọ hốt hoảng đứng dậy, quay thanh niên khom người, sắc mặt tái nhợt. Tại mặt trời mới mọc thành, nhà Tề gia là tìm chết. Suy, suy, bàn rượu nổ tung. Thanh niên kia thân thể đứng lên, mặt hướng đoàn người ngẩng đầu, lộ ra hé ra có chút thanh tú khuôn mặt. Vâng Tề táng, đoàn người thấy gương mặt này lỗ nhất thời trong lòng run lên. Tề táng cánh một mình tại trong góc uống rượu, dường như vô danh người, không nói được lời nào. Mọi người không nghĩ tới dĩ nhiên là Tề gia hôm nay xuất xá phong vân thiên tài người Tề táng. Vâng, nhiều người hoàng ước hẹn Tề gia chết trận vô số thiên tài hậu quật khởi cực mạnh thanh niên. Hôm nay tu vi đã đến tôn vũ thất trọng, nghe lĩnh ngộ cửu trọng áo nghĩa lực lượng. Phải ta tự mình động thủ sao? Tề táng lẳng lặng nói một tiếng. người kia sắc mặt cứng đờ, có chút tái nhợt, lập tức nhắm mắt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, đem mình nhất cánh tay chém xuống tới. Tu vi của hắn mới chỉ vâng thiên vũ, nặng như thế thương thế căn bản vô pháp tự hành khôi phục. Sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, tiên huyết không ngừng chiếu xuống tửu lâu trong. Tề Táng không có nhìn nữa người nọ liếc mắt, nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía tửu lâu đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất. An tĩnh trong tửu lâu đột nhiên lại bộc phát ra tiếng động lớn nháo chi âm. Cái này Tề Táng thật là ác độc, bất quá thực lực của hắn đích xác rất đáng sợ, thì là phải hắn cái kia tiện mệnh, hắn cũng phải đã. Hừ, có nhân không biết sống chết, nói lung tung, muốn chết. Trong tửu lâu vốn là ngư long hỗn tạp, thấy người nọ bị chém đứt cánh tay, lại còn có nhân không ngừng châm chọc, bỏ đá xuống giếng, tôn trọng cường giả, xem thường vô năng người yếu. Người nọ nhặt lên tích huyết cánh tay của, tái nhợt nghiêm mặt, hướng phía tửu lâu đi ra ngoài. Chờ một chút, việc này, một giọng nói truyền ra, làm cho người nọ cước bộ cứng đờ, quay đầu lại, nhìn về phía vừa Tề Táng vị trí chỗ ở rượu bên cạnh Trác. Chỉ thấy lại một vị thanh niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, ta giúp người ngừng thương thế sao? Ngoạc kép, người nọ thấy đối phương trong con ngươi trong suốt dáng tươi cười, tâm tồn nghi hoặc, nhưng như trước đi tới thanh niên bàn rượu bàng ngồi xuống. Thanh niên này chính là hoán qua nhất cái khuôn mặt Lâm Phong. Tiêu lão cho hắn mặt nạ ra người cũng đều vâng tuyệt phẩm, không có người có thể nhìn ra. Đại khái Tề gia nhân sẽ không nghĩ tới, bọn họ muốn nhất giết người Lâm Phong. Kỳ thực ngay Tề gia chỗ ở mặt trời mới mọc trong thành sao. Hơn nữa, vẫn còn cự ly Tề gia phủ đệ không xa tòa tửu lâu này bên trong. Cùng Tề gia nhân vật thiên tài Tề Táng lân tòa, Lâm Phong đưa bàn tay khoát lên đối phương mặt khác nhất điều trên cánh tay. Nhất thời một cổ sự dư thừa nồng nặc sinh mệnh lực xỏ xuyên qua thân thể của đối phương. Người kia sắc mặt đột nhiên run lên, tắm rửa trong sinh mệnh lực ở giữa. Hắn chỉ cảm thấy cả người vô cùng thư sướng. Áo nghĩa lực lượng, hơn nữa còn là sinh mệnh áo nghĩa. Người nọ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, đã nắm trong tay hiếm thấy sinh mệnh áo nghĩa, ít nhất là trung giai tôn giả nhân vật, thật là lợi hại. Tại trong con người của hắn có kinh ngạc, cũng có cảm kích, dù sao Lâm Phong cùng hắn chỉ là người lạ người, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đắc tội Tề gia Tề Táng. Những người khác cũng cảm giác hết sức cho rằng, loại thời điểm này vẫn còn có nhân nguyện ý giúp người này. Uống một giọt xuống phía dưới, Lâm Phong lấy ra sinh mệnh chi thủy, tương kỳ trong một giọt tích lạc tại đối phương trong miệng. Nhất thời đối phương cụt tay dĩ nhiên chậm rãi sinh trưởng ra, làm cho những người khác đám trong con người lộ ra tinh mang. Bảo vật là sinh mệnh chi thủy, ẩn chứa đáng sợ sinh cơ lực lượng. Này nhân vị miễn thật tốt qua ta sao? Người nọ thấy sống lại cánh tay, càng kích động đến vô pháp nói ra đạo đến, đứng dậy, quay Lâm Phong sâu đậm khom người. Các hạ đại ân, không thể vi báo. Tay của đối phương tí vừa chặt đứt, trong cơ thể tổ chức vẫn chưa hoại tử, lại lập tức uống tràn đầy sinh cơ sinh mệnh chi thủy, mới lấy sinh ra tân cánh tay của. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Lâm Phong quay người nọ khẽ gật đầu, đứng dậy hướng phía tửu lâu đi ra ngoài. Người nọ sửng sốt một chút, lập tức biết Lâm Phong khả năng nhu muốn hắn làm gì, liền cũng theo Lâm Phong. Muốn báo thù sao? Lâm Phong cùng người nọ đi ở đại đạo trên, thấp giọng nói câu. Người nọ đôi mắt run lên, quay Lâm Phong truyền âm nói, cái này mặt trời mới mọc thành, chính Tề độc chiếm thiên hạ. Tề Táng vừa hôm nay Tề gia thiên phú cực mạnh thanh niên, ta một cái thiên vũ người, làm sao có thể báo thù. Ngoạc kép, ta có thể giúp ngươi. Lâm Phong cười nói, người nọ thấy Lâm Phong, thầm nghĩ Lâm Phong vậy cũng cùng Tề gia hoặc là Tề Táng có cửu oán. Bất quá đối phó Tề gia quá nguy hiểm, hắn có chút do dự. Cần ta làm sao tấm? Ngoặc kép, Đông Hoàng chi tử Tề Viêm, sau đó không lâu sẽ đại hôn. Hôm nay Tề gia võ hoàng Tề Hoàng, chính Tề Viêm anh cả. Hắn tất nhiên là muốn đi trước cửu U12 quốc Tề quốc. Hơn nữa sẽ mang Tề gia thượng tầng nhân vật sớm đi. Một ngày Tề Hoàng không ở, ta thể phải Tề gia nửa cái mạng. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn tiền phương, thâm thúy trong con ngươi mang một luồng hàn mang. Tề gia gần nhất liệp sát thiên thai đệ tử, chuyện tình hắn đương nhiên là biết đến. Hôm nay, cai đòi lại điểm lợi tức. Đại hôn, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Tề Viêm cái này đại hôn. Hắn Tề gia có thể không an ổn, làm cho Tề gia tại sợ hãi trong vượt qua Tề Viêm đại hôn sao? Thật là tự tin nhân. Trong lòng người rung động, người có thể hay không mạc thanh sở. Ngày nào đó Tề Hoàng sẽ rời đi Tề gia. Ngoặc kép, người nọ thần sắc nhất ngưng, lập tức gật đầu nói, nếu là như ngươi nói như vậy, Tề Hoàng ly khai sẽ đái Tề gia cao tầng cùng nhau, nhất định sẽ có chu ti mã tích có thể tìm ra. Tề Hoàng ly khai thông suốt quá bọn họ Tề gia một cái đặc thù thông đạo, bởi vậy sẽ không đại trương kỳ cổ ly khai, hết sức có thể là tại Tề gia nội bộ vô thanh vô tức. Lâm Phong bổ sung một tiếng, nếu là ngươi không lấy được tin tức, ta cũng sẽ không trách ngươi. Cứu ngươi chỉ là một cái nhấc tay. Nghe được Lâm Phong đến, người nọ trầm mặc chỉ chốc lát, trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Cũng bởi vì một câu nói, Tề Táng phải hắn cụt tay. Thù này làm sao có thể không báo? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như không có tin tức xác thực, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Ngoặc kép, hảo, ngươi nếu là chiếm được Tề Hoàng rời đi tin tức, ngay vào lúc giữa trưa đến mới vừa trong tửu lâu một chuyến, ta liền hiểu, nếu là không có nhận được tin tức, ngươi liền không nên tại trong tửu lâu xuất hiện, như vậy ta liền hiểu, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong quay người nọ khẽ gật đầu, lập tức nhanh hơn cước bộ, thân ảnh thoáng qua gian tiêu thất ở tại người nọ trong tầm mắt. Vị phố phường có phố phường đường nhỏ, bọn họ một ít thủ đoạn có thể so với Lâm Phong mình hành động rất có dùng. Bởi vậy Lâm Phong phải làm như vậy, mặc dù không có được tin tức cũng không có vấn đề gì. Liền tại Tề Viêm ngày đại hôn hành động đó là hắn cứu người nọ cũng không đến mức lấy sai lầm tin tức lầm hắn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Phong mỗi ngày chính ngọ đều đã đi trước trong tửu lâu uống rượu. Bất quá lại thay đổi nhất cái khuôn mặt. Mỗi ngày như vậy, vẫn vượt qua hơn 10 nhật thời gian. Thẳng đến có một ngày, thân ảnh của người nọ rốt cục xuất hiện lại xuất hiện ở tửu lâu ở giữa. An tĩnh ngồi ở nhất trên bàn rượu, ánh mắt còn khi thì nhìn xung quanh. Trong con người lộ ra một cái vẻ kích động. Lâm Phong quan sát sau một lát, đi ra tửu lâu một chuyến, tiến vào lần nữa khôi phục lần trước cái khuôn mặt, đi tới người kia bàn rượu tiền. Người nọ nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, trong con người hiển nhiên có một luồng vẻ kích động. Đi, đoạn này thời gian Tề gia đang thu thập kỳ chân, thẳng đến hôm qua đem những kỳ chân toàn bộ thu thập hào, đưa đến cùng một địa phương đi. Hôm nay sáng sớm, Tề gia có động tĩnh, một ít đại nhân vật ly khai. Bất quá Tề Hoàng có hay không ly khai, ta tịnh không dám xác định, dù sao không có khả năng có người biết Tề Hoàng hành tung. Người nọ quay Lâm Phong truyền âm nói, rằng, vậy là đủ rồi. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một cái mỉm cười, lập tức quay người nọ nâng chén, nói, cụng ly. Ngoặc kép, cụng ly, người nọ cũng nở nụ cười, cùng Lâm Phong chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Lập tức Lâm Phong lặng lẽ ly khai. Người nọ nhìn đối diện biến mất thân ảnh, thì thào nói nhỏ, hắn sẽ là ai chứ? Ngoặc kép, hay là, rất nhanh thì sẽ có tin tức. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.